Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Hồng Huy, Lê Tiên Sinh, cách đây không lâu, người của ta đã nhìn thấy Hồng Huy ở huyện Sùng Thành. Đinh Hỷ nói với Lê Thanh Chấp. Ngày thường ông xưng huynh gọi đệ với người dưới trướng mình, nên biết không ít chuyện. Làm phiền Đinh trưởng quỹ giúp ta theo dõi hắn. Lê Thanh Chấp lập tức nói. Đinh Hỷ lập tức đồng ý. Học vấn của Lê Thanh Chấp rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn có thể thi đậu cử nhân, kết giao với Lê Thanh Chấp chỉ có lợi chứ không có hại. Lê Thanh Chấp lại trò chuyện với Đinh Hỷ một lúc, rồi mời Đinh Hỷ đến tửu lâu ăn cơm. Sức ăn của Lê Thanh Chấp vẫn luôn tốt như vậy, Đinh Hỷ thấy Lê Thanh Chấp ăn nhiều như vậy, không nhịn được hỏi. Lê Tiên Sinh, người ăn nhiều như vậy, sao lại không béo lên? Lê Thanh Chấp cười. Trên người ta cơ bắp cũng không ít đâu. Đinh Hỷ không tin, Lê Thanh Chấp so với lúc trước đã béo lên rất nhiều, nhưng trông vẫn hơi gầy. Những thư sinh này đều quá yếu ớt. Đinh Hỷ cảm thấy nam nhân phải vai u thịt bắp, nắm đờ, em có thể đứng được người, cánh tay có thể chạy được ngựa, như vậy mới gọi là lợi hại. Ăn cơm xong, Lê Thanh Chấp dẫn Trương Tảo về nhà. Hắn rất cẩn thận, nhưng mấy ngày tiếp theo, bên cạnh hắn không xảy ra chuyện gì xấu, cuộc sống vẫn bình yên như cũ. Nhiều nhất chỉ là Lê Đại Mao Lê Nhị Mao không nỡ đưa trứng gà mà Đại Bảo Nhị Bảo đẻ cho hắn ăn, cũng không hiếu kính hắn nữa. Hai đứa nhỏ này bây giờ sờ thấy trứng gà đều tự mình ăn hết. Chúng bảo thường chiêm giúp chúng chiên, mỗi ngày đều ăn rất ngon lành, ăn xong lại đi cho Đại Bảo Nhị Bảo ăn, rồi khen trứng gà mà Đại Bảo Nhị Bảo đẻ rất ngon. Cũng vào lúc này, Đinh Hỷ tìm đến Lê Thanh Chấp, nói rằng người của ông đã nhìn thấy Hồng Huy ở Phủ Thành. Cũng vào ngày này, Phương Tú Nương mà Lê Thanh Chấp đã lâu không gặp đến huyện Sùng Thành, tìm Lê Thanh Chấp. Lê Tiên Sinh, ta nhìn thấy Phương Tử Tiến ở Phủ Thành rồi. Sau khi hủy hoại khuôn mặt của mình, Phương Tú Nương vẫn luôn phơi nắng, khiến khuôn mặt của mình đen đi rất nhiều. Dung mạo của nàng so với trước kia, khác biệt rất lớn. Nàng sống ở Phủ Thành rất tốt. Dựa vào tiệm bán đồ kho kiếm được không ít tiền, còn có nam nhân tự mình đề nghị muốn cưới nàng, đương nhiên nàng không đồng ý. Phương Tú Nương không muốn thành thân, nàng định kiếm thêm chút tiền, đợi già rồi sẽ đến tìm Phương Cẩm Nương, sống cùng Phương Cẩm Nương, để hậu nhân của Phương Cẩm Nương chăm sóc nàng. Sau đó, nàng nhìn thấy Phương Tử Tiến ở Phủ Thành, ta bỏ tiền tìm người theo dõi hắn, phát hiện hắn sống trong một tiệm bán đồ miền Bắc, không biết đang làm gì. Mẫu thân của ta cũng không biết đi đâu rồi. Lê Tiên Sinh, từ sau khi Cầu Đồng Chi bị ám sát, hắn liền không ra khỏi cửa nữa. Chuyện Cầu Đồng Chi bị ám sát, có lẽ có liên quan đến hắn. Phương Tú Nương càng nghĩ càng thấy không ổn, liền giao tiệm cho người khác trông coi, tự mình đi theo người đưa đồ kho cho nàng, đến huyện Sùng Thành. Đa tạ đã báo cho ta biết, Lê Thanh Chấp cảm ơn. Sau khi hỏi rõ chỗ ở của Phương Tử Tiến, hắn lập tức viết thư cho người đưa đến cho Cầu Đồng Chi. Sau khi bị ám sát, Cầu Đồng Chi vẫn luôn tìm kiếm hung thủ, nhưng vẫn không tìm thấy. Phương Tử Tiến và Hồng Huy chưa chắc đã có liên quan đến hung thủ, nhưng cho dù bắt nhầm người, cũng không phải là chuyện lớn, đến lúc đó thả người ra là được. Lê Thanh Chấp vừa gửi thư đi không lâu, Kim Tiểu Diệp liền trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Kim Tiểu Diệp có chút không quen với việc có bốn người đi theo bên cạnh, nhưng qua vài ngày, đã quen rồi. Không chỉ vậy, nàng còn phát hiện sau khi có bốn người đi theo bên cạnh, nàng làm việc thuận tiện hơn rất nhiều. Gần đây nàng không quản chuyện của Kim Diệp Tú Phường, vẫn luôn tìm thợ thủ công gia công số thủy tinh đó. Ban đầu thấy nàng là phụ nữ, những thợ thủ công hoặc xưởng làm trang sức đó, đều không coi nàng ra gì. Nhưng từ khi bên cạnh nàng có bốn tráng hán đi theo, những người này khi nói chuyện với nàng, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều so với trước kia, cũng sẽ không hét giá trên trời nữa. Số thủy tinh đó hẳn là có thể được chế tác thành trang sức hết vào tháng 9. TBC cầm Tiểu Diệp nói chuyện thủy tinh với Lê Thanh Chấp một lúc, rồi lại hỏi về chuyện Cầu Đồng Chi bị ám sát. Lê Thanh Chấp liền nói với nàng về tiến triển, còn nói. Lẽ ra, người của Tấn Vương sẽ không nhắm vào ta, nhưng trước đó ta mơ hồ cảm thấy có người đang theo dõi ta. Tình hình của cha cũng không ổn lắm. Ta nghi ngờ Hồng Huy và Phương Tử Tiến đang giúp người của Tấn Vương làm việc, cũng có thể là đang giúp người của Yến Quận Vương làm việc. Hai người này cũng thật là âm hồn bất tán. Kim Tiểu Diệp nhíu mày. Bọn họ chắc chắn hận ta đến chết. Lê Thanh Chấp nói. Lê Thanh Chấp nghĩ không sai. Hồng Huy và Phương Tử Tiến hận hắn đến tận xương tủy. Bọn họ vẫn luôn muốn trả thù Lê Thanh Chấp, nhưng lại không tìm được cơ hội. Gần đây, vì chuyện ám sát Cầu Đồng Chi, bọn họ còn phải trốn trong nhà, không dám ra ngoài. Biết vậy, lúc trước ta đã bỏ chút tiền, tìm một kẻ liều mạng trực tiếp ra tay với Lê Thanh Chấp. Hồng Huy nói, ta phải cho người ta C-H-A-T-T-A-I hắn, xem hắn còn thi cử như thế nào. So với việc G-I-E-C Lê Thanh Chấp, hắn ta càng hy vọng Lê Thanh Chấp sống trong đau khổ. Phương Tử Tiến cũng vô cùng đồng tình. Kết quả, bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên có người phá cửa xông vào. Cậu Đồng Chi vô cùng tin tưởng Lê Thanh Chấp. Nếu không phải nhờ Lê Thanh Chấp, làm sao ông có cơ hội từ một huyện lệnh, nhảy cóc mấy cấp bậc để làm đồng chi? Ông muốn thuận buồm xuôi gió thăng chức lên chi phủ, tốt nhất vẫn là nghe lời Lê Thanh Chấp. Trước kia người phụ nữ đó N ông căn bản không để ý đến nàng ta, kết quả vợ ông lại đổ oan cho ông, cãi nhau với ông. Lúc đó trong lòng Cầu Đồng Chi kỳ thực có chút phản nghịch, thậm chí còn nghĩ đến việc đưa người phụ nữ đó về nhà vợ ông, không phải oan ức ông gian díu với người phụ nữ đó sao? Chi bằng ông cứ biến chuyện này thành sự thật, nếu không phải vợ ông đang mang thai, nói không chừng ông đã làm như vậy rồi. May mà, Lê Thanh Chấp đã kịp thời nhắc nhở ông. Ông không trúng mỹ nhân kế. Ông rất đề phòng người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó có thể dùng D, A, O làm bị thương cánh tay của ông. Nếu ông đưa người phụ nữ đó về nhà làm thiếp, nàng ta đờ, ớ, em mở ông một nhát vào ngực. Ông còn có thể sống sao? Cậu Đồng Chi vừa nghĩ đến chuyện này liền sợ hãi, càng thêm cảm kích Lê Thanh Chấp. Cũng vì vậy, sau khi nhận được thư của Lê Thanh Chấp, nhìn thấy nơi ẩn náu của Phương Tử Tiến trong thư, ông lập tức dẫn người đến tiệm bán đồ miền Bắc đó, bắt hết tất cả mọi người, rồi lập tức thẩm vấn. Vừa thẩm vấn, hung thủ ám sát ông, quả nhiên là do những người này sắp xếp. Lê Thanh Chấp thật sự không đơn giản, ông tìm kiếm lâu như vậy cũng không tìm thấy kẻ chủ mưu, Lê Thanh Chấp lại tìm thấy chỉ trong vài ngày. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này là thuộc hạ của Tấn Vương. Từ Nguyên Đống cầm đầu là tâm phúc của Tấn Vương thì không nói, muội muội của Từ Nguyên Đống còn là nữ nhân của Tấn Vương. Ông phải xử lý như thế nào? Cậu Đồng Chi không dừng lại, lại chạy đến huyện Sùng Thành một chuyến. Ta không động đến Từ Nguyên Đống, đã thẩm vấn đám Phương Tử Tiến rất kỹ, chuyện ám sát ta, quả thực là do bọn họ làm. Cậu Đồng Chi kể chi tiết những chuyện mà Hồng Huy và Phương Tử Tiến đã làm trong năm nay. Sau khi không thể sống ở huyện Sùng Thành nữa, Hồng Huy liền đi làm những chuyện mờ ám cho một vị quan từ quan về quê. Sau đó, Phương Tử Tiến đầu quân cho hắn ta. Lúc rời khỏi huyện Sùng Thành, Phương Tử Tiến kỳ thực có dẫn theo Phương Mẫu. Nhưng sau đó bọn họ không có tiền, đến cơm cũng không có mà ăn. Phương Mẫu lại một lòng muốn quay về huyện Sùng Thành sống yên ổn. Hai người thường xuyên cãi nhau. Phương Tử Tiến cảm thấy để Phương Mẫu theo mình nay đây mai đó cũng không tốt. Liền tìm một nơi tốt cho Phương Mẫu. Gả Phương Mẫu đi. Đương nhiên đây là lời hắn ta nói, trên thực tế. Hắn ta chính là bán mẹ của mình. Cậu Đồng Chi cảm thấy hành động của Phương Tử Tiến thật đáng kinh ngạc. Mẹ hắn ta tuy đối xử không tốt với hai nữ nhi, nhưng đối với con trai lại rất tốt. Kết quả, hắn ta lại đối xử với mẹ của mình như vậy. Phương Mẫu tuổi cũng không còn nhỏ nữa, không thể sinh con được nữa. Người ta cưới bà ta, phần lớn là muốn bà ta làm việc. Cuộc sống của bà ta lúc về già, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Không ngờ Phương Tử Tiến này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cậu Đồng Chi cảm thán, Lê Thanh Chấp nói, hắn có thể bán tỉ muội, tự nhiên cũng có thể bán mẹ của mình. Phương Mẫu từ nhỏ đã để Phương Tử Tiến sống cuộc sống cao hơn người khác trong nhà. Trước mặt Phương Tử Tiến không coi hai nữ nhi ra gì, Phương Tử Tiến tự nhiên sẽ không coi trọng người bên cạnh mình, bao gồm cả mẹ của hắn ta. Cũng đúng, Cậu Đồng Chi tiếp tục nói, sau khi bán mẹ của mình, Phương Tử Tiến liền đi theo Hồng Huy, giúp Hồng Huy làm việc, rồi lại cùng Hồng Huy đi theo Từ Nguyên Đống, lên kế hoạch đối phó với Cậu Đồng Chi. Từ Nguyên Đống chỉ nhắm vào Cậu Đồng Chi, nhưng Hồng Huy và Phương Tử Tiến lại nhắm vào Lê Thanh Chấp. Bọn họ đều không thành công, Sau đó liền có người liều lĩnh, định ám sát Cầu Đồng Chi. Cầu Đồng Chi có chút ấm ức, Lê tiên sinh, bây giờ ta phải làm sao? Tử Nguyên Đống đó là tâm phúc của Tấn Vương, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Cách chương.